Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, Huyền Hỏa Giám tới tay. Vượt quá Điền Bất Chu, Tô Thị, Điền Vân Nhi và Đại Trúc Phong người trung gian, Lâm Thiên Vũ và năm đó người của Thảo Miếu Thôn, Tằng Thư Thư và người khác đều là có chút nóng nảy. Cơ hội tốt biết bao a. Nghe thấy sư phụ mình có chút thất thố nổi giận, Trương Tiểu Bình quỳ xuống thân thể run nhẹ, nhưng vẫn là gắt gao cắn răng không nói lời nào. Điền Bất Chu còn muốn nổi giận, lại được Đạo Huyền giơ tay lên ngăn cản, thanh âm nghiêm khắc một phân, xem ra ngươi vẫn không muốn nói. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tự tra xét. Thương Đồng sư đệ, kia ma vật đâu? Thương Đồng lập tức đem phệ hồn bổng lấy ra, tiến đến đưa cho Đạo Huyền. Đạo Huyền nhận lấy, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ đến ma vật này. Lần đầu tiên vẫn là Trương Tiểu Bình cùng Lục Vũ Kỳ chi chiến sau đó. Các mạch thủ tỏa cùng nhau kiểm tra, ánh mắt của mọi người cũng nhất thời toàn bộ tụ tập đến trên của hắn. Thượng cổ ma vật nhiếp hồn cùng phệ huyết châu huyết luyện mà thành. Ngược lại thật là một kiện ma vật lai lịch không nhỏ. Đạo Huyền nhìn trong tay cái vồ, nhìn đến Trương Tiểu Bình tiếp tục nói, ngày đó ngươi từng nói vật này là ngươi trong lúc vô tình hình thành. Hôm nay, ngươi vẫn như thế nói sao? Vâng, Trương Tiểu Bình lần này không chút do dự, trực tiếp nói, nói cách khác kia nhiếp hồn bổng là nơi sơn cốc toàn bộ. Mà phệ huyết châu vốn là ở trên thân thể ngươi rồi. Đạo Huyền trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Thương Đồng cau mày, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn chính là biết rõ phệ huyết châu ngày đó tại phổ chính trên thân, cộng thêm đại Phật bàn nhược, xem ra chuyện này nhất định cùng phổ chính phiết không quan hệ. Vâng, Trương Tiểu Bình dừng lại, vẫn là gật đầu đáp. Đạo Huyền chân mày cau lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đang do dự, qua mấy hơi, bước xuống phía dưới đi tới, nhất thời để cho rất nhiều người khẩn trương, đi tới Trương Tiểu Bình bên cạnh. Đạo Huyền giơ tay trái không nhanh không chậm đặt ở đỉnh đầu hắn. Pháp lực tuôn trào, vọt vào trong cơ thể, chu du qua một lần nó toàn thân, bỗng nhiên, hắn chân mày cau lại. Liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Bình, như có một chút giận dữ thoáng qua, nhưng lại bị hắn ép xuống, thu hồi tay trái, trầm giọng nói, các người đều đi xuống trước đi. Mọi người rối rít đều lấy làm kinh hãi, cũng không biết làm sao vậy, mà một ít quan sát tỉ mỉ người chính là nhìn ra chút chấp nhận. Nhất định là trưởng môn sư huynh, sư bá, vừa mới lại đã phát hiện gì. Cũng không tiện ngay trước mặt mọi người nói. Trương Tiểu Bình thân thể lần nữa run nhẹ. Cái kia cũng bị phát hiện sao? Điền Bất Chu và người khác nhớ nói gì, nhưng lại không dám, chỉ có thể theo mọi người đáp một tiếng sau đó. Cùng nhau thối lui ra Ngọc Thanh Điện. Thấy mọi người lui ra, Đạo Huyền pháp lực sử dụng ra, tạo thành một cái cách ly thanh âm hộ cháo. Ngươi trên cánh tay là cái gì? Hơi có chút thanh âm tức giận vang rồi, Trương Tiểu Bình cũng không ủy khuất, dù sao bản này liền lại là một cọc tội lớn, lặng lẽ đưa trên cánh tay trói món đồ lấy xuống, đưa cho Đạo Huyền, đàng hoàng nói, hồi bẩm trưởng môn lời của sư bá, ngày đó cùng Tiêu sư huynh bọn họ trừ yêu thì, trong lúc vô tình có được Huyền Hỏa Giám, đệ tử đã đáp ứng bọn họ. Không đối với bất kỳ người nào chủ động nhắc đến, đủ khả năng thì giúp chúng nó một chuyện. Nói xong, trong giọng nói kiên định cho thấy, hắn sẽ không nói thêm gì nữa. Đạo Huyền tay trái nhận lấy Huyền Hỏa Giám, tâm lý xuất hiện vẻ vui mừng, bất quá ngoài mặt lại là chân chính lộ ra vẻ giận. Hừ, chẳng trách có khí tức như thế, nguyên lai là Huyền Hỏa Giám. Trương Tiểu Bình a Trương Tiểu Bình, ngươi có biết đây Huyền Hỏa Giám là Phạm Hương Cốc trấn cốc chi bảo. Một khi để bọn hắn biết rõ bảo vật này xuất hiện ở ta Thiên Vân môn đệ tử trong tay, sẽ đưa tới bực nào hậu quả sao? Trương Tiểu Bình không nói ra lời, đầu thấp sâu hơn, hắn làm sao có thể không biết hậu quả. Nhưng hắn nhất thời mềm lòng, đáp ứng kia Lục Vĩ Ma Hồ. Hắn cũng từng do dự qua có nên nói cho biết hay không Điền Bất Chu, nhưng vẫn bỏ qua. Thật không biết ngươi là may mắn hay là bất hạnh, liên tục đạt được những kỳ vật này. Đạo Huyền áp chế lại nộ khí, thở dài một tiếng, lập tức lại nghiêm tiếng nói, biết rõ chuyện này còn có người nào? Ngoại trừ đệ tử cùng trưởng môn sư bá ra, không có người nào nữa. Trương Tiểu Bình thấp giọng nói, chuyện này vô luận như thế nào đều không thể nói cho bất kỳ người nào khác. Hiểu chưa? Đạo Huyền nghiêm túc ra lệnh, đệ tử hiểu rõ. Trương Tiểu Bình không có nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, cái này đích xác đều không thể tuyên dương ra ngoài. Đạo Huyền tản đi hộ cháo, sắc mặt ngưng trọng tựa hồ do dự cái gì. Hồi lâu, cầm trong tay huyền hỏa giám thu hồi, triệu hồi mọi người, không có nói gì nhiều, để cho Điền Bất Chu mang Trương Tiểu Bình trở về Đại Trúc Phong tạm giam. Chờ đợi xét xử công khai ngày, sau đó lại chỉ để lại Thương Đồng, khiến người khác đều tản đi. Thương Đồng đem cùng Tây Phương Ma Giáo ước định sự tình nói tường tận ra, lại nói trong tâm hoài nghi, Trương Tiểu Bình cùng Phổ Chính có liên quan. Nghe xong những này, Đạo Huyền chỉ là sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có biểu thị cái gì, để cho Thương Đồng đi xuống, tiếp tục duy trì cùng ma giáo liên hệ. Tất cả mọi người đều rời đi. Đạo Huyền tỉ mỉ suy tư một loại, xác định không có gì công bố sau đó, mới lấy ra kia huyền hỏa giám bắt đầu tra thoạt nhìn. Cùng nguyên tắc tương đồng, món bảo vật này vẫn là đến Trương Tiểu Bình trong tay, mà hắn tùy tiện liền lấy vào tay, pháp lực tràn vào huyền hỏa giám. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được cổ kia nóng bỏng, chí cương chí dương cảm giác, thêm đại pháp lực, tâm thần thăm dò vào, nho nhỏ này huyền hỏa giám bên trong, phảng phất có vô tận hỏa diễm. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày một cái, chỉ cảm thấy một cổ lớn hết sức cảm giác sợ hãi kéo tới. Pháp lực, tâm thần đều lập tức thối lui ra huyền hỏa giám, đó chính là Bát Hoang Hỏa Long. Quả nhiên khủng bố, thầm nghĩ đến, đối với đây huyền hỏa giám cũng có đại khái suy đoán. Huyền hỏa giám bên trong có khắc Bát Hoang huyền hỏa trận pháp, cộng thêm nó vì vạn hỏa chi tinh, có thể lâu dài triệu hồi ra, trạng thái tột cùng Bát Hoang Hỏa Long, đốt diệt vạn vật, thời kỳ tột cùng Bát Hoang Hỏa Long, chắc cũng là đệ nhị cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt đến tới đỉnh phong uy lực. Không thua gì đỉnh phong uy lực Chu Tiên kiếm trận bao nhiêu. Đây chính là cái bảo vật. Bất quá đối với hiện tại hắn lại nói, lại không có tác dụng gì, bởi vì uy lực quá mạnh, hắn không nắm được Bát Hoang Hỏa Long. Hắn nói khống chế không phải đơn thuần khống chế, mà là trực tiếp luyện hóa. Trong tâm suy tư chốc lát, thu hồi huyền hỏa giám, vật này một đoạn thời gian rất dài đều không biết dùng đến. Cho dù thực lực đến, cũng cần tìm ra mặt khác một vật cùng xứng đôi, mới có thể đạt đến trong lòng của hắn mục đích. Cau mày một cái, hắn bắt đầu suy tư khởi bây giờ có thể thay thế Bát Hoang Hỏa Long hỏa diễm. Không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Tốt nhất có pháp lực cảnh uy lực mới được. Suy nghĩ một chút, hai loại đồ vật ra bây giờ trong lòng, nữ nhân vẫn sẽ có, nhưng hết sẽ không tùy ý mở hậu cung. Ta chán ghét não tàn ngựa giống, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.